Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 24. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 24. Trong mắt Tô Minh xuất hiện huyết nguyệt kinh người. Vầng trăng tỏa ra yêu dị, khiến những người tại đây trông thấy đều chấn động tinh thần. Trong chớp mắt này, tất đồ chiến đấu với A Công trong xương đỏ trên trời đột nhiên cảm thấy bứt rứt trong người. Cảm giác này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không phải là lần đầu tiên. Lão nhớ rõ mấy tháng trước từng có một lần mình cũng có cảm giác bất an khó chịu này. Dường như khí huyết không chịu khống chế sắp rời khỏi người, cúng bái thứ gì đó. Mặc Tàng chiến đấu với tất đồ vốn dĩ sắp không thể chống đỡ được nữa, nhưng giờ mắt ông chợt lóe, nhận ra biến hóa khí huyết trong người của tất đồ. Ông bước ra một bước, con rắn ở bên cạnh gầm giống, nhân cơ hội phát động uy lực man thuật. Thoáng chốc trên trời, một mảnh xương đỏ quần quận dấy lên, dường như tất đồ muốn rút lui. Hình ảnh này khiến mọi người dưới đất kinh ngạc vì huyết nguyệt trong mắt Tô Minh cũng càng lúc càng rung động, trận chiến mạnh nhất trên trời. Rút lui! Hai mắt Nam Tùng chợt lóe sáng, vung lên tay áo, mang các bác sĩ Ô Sơn bên cạnh nhanh chóng lùi ra sau. Lúc bọn họ lùi lại, chín người Hắc Sơn bộ lạc kiềm nén chấn kinh, không nhìn bầu trời nữa mà chạy nhanh đuổi theo. Lùi ra 100 mét, Nam Tùng cắn đầu lưỡi phun búng máu, máu tươi hóa thành cánh tay to đỏ đập hướng chín người Hắc Sơn bộ lạc. Tiếng chấn vang vọng như có động đất, cánh tay đỏ to lớn cứng rắn cản đám người Hắc Sơn bộ lạc truy đuổi. Ta có thể cảm nhận được còn có số mạn sĩ Hắc Sơn bộ lạc trên đường đang tới đây. Ta phải thi triển man thuật, các người hãy hộ pháp tranh thủ thời gian cho ta. Nam Tùng nói, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, hơi thở bỗng chốc biến mất. Nhưng từng sợi máu trên người ông quái dị vặn vẹo như xếp thành một đồ án. Bắc Lăng cõng cha, y đã không còn sức chiến đấu, dù là chạy vội cũng cực kỳ gian nan. Còn về Tiễn Thủ, gã đã mất đi đôi chân, miễn cưỡng không thể để mình ngất xỉu, nhưng xem bộ dáng thì sắp không chịu đựng nổi nữa. Lôi Thần dễ dụa muốn xuống khỏi lưng của Tô Minh. So với đám người Bắc Lăng thì dũ gã nỏ mạnh hết đà, nhưng còn có thể đấu một trận bảo vệ bên người Nam Tùng. Lần này trừ Tô Minh ra còn có một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặt gã không có chút máu, cánh tay trái nát bấy, nhưng tay phải nắm chặt trường mâu, liếc Tô Minh một cái, cùng hắn đứng ở đằng trước. Tô Minh! Sau lưng Tô Minh chuyển đến thành âm yếu ớt. Cây cung này, đưa ngươi. Khi Tô Minh quay đầu lại, Tiễn Thủ nhìn hắn, ý bảo Bác Lăng lấy xuống cây cung cùng với 3 mũi tên còn lại ném hướng hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là Tiễn Thủ Ô Sơn bộ lạc ta. Ta đã từng thấy tài bắn cung của ngươi, rất giỏi. Tiễn Thủ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Gã không chết, nhưng chống không đỡ nổi, hôn mê. Tô Minh nhận lấy cây cung và tên. Cung rất nặng, mặt trên lộ ra sát khí, dính không ít máu. Sau khi nó bị Tô Minh nắm lấy, hắn im lặng cột bao đựng ở tên ở trên lưng, gật đầu với Bác Lăng, xoay người nhìn hướng đằng trước. Bàn tay khổng lồ do máu Nam Tùng biến thành đang ngăn cản người Hắc Sơn bộ lạc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng chút. Từ người Nam Tùng dần tích lũy khí thế cực kỳ khủng khiếp, có thể tưởng tượng ra một khi ông hoàn thành quá trình sẽ thi triển ra man thuật cực kỳ kinh khủng. Nhưng ngay lúc này, tay đỏ đột nhiên vỡ nát. Chín người Hắc Sơn bộ lạc bên trong đều lao ra, dữ tợn bay thẳng hướng đám người Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe sát khí, tay trái cầm cung mạnh nâng lên, tay phải nhanh chóng rút một mũi tên sau lưng, lập tức kéo ra dây cung. Từng tiếng rung động khiến dây cung kéo thành hình nửa vầng trăng, khí thế khó có thể hình dung bùng phát từ người Tô Minh. Sợi máu toàn thân hắn bộc phát, ngưng tụ ở mũi tên này, mạnh buông tay, tiếng rít sắc bén điếc tai. Chỉ thấy mũi tên kia mang theo điên cuồng rít gào như là muốn xé rách hư không, bay thẳng tới phía trước, giết một trong chín người Hắc Sơn bộ lạc sắp tới gần. Tô Minh biết lúc này không thể lãng phí dù chỉ một mũi tên, cho nên tên này không phải hướng về tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc hoặc là tất đồ, mà là một tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc tầng thứ 5 ngừng huyết cảnh. Một mũi tên bắn ra, trong tiếng rít gào hóa thành luồng sáng đen thoáng chốc trúng người của tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc đó, trực tiếp nổ tung. Gã bị mũi tên xuyên thấu, thân thể bị kéo lùi vài bước ngã xuống. Cùng lúc đó, khi Tô Minh lấy ra mũi tên thứ hai, khi kéo cung thì tám người Hắc Sơn bộ lạc đã tới gần 30 mét, chỉ sợ mũi tên chưa bắn ra thì chúng sắp tới gần. Nhưng vào lúc này, gã đàn ông 30 tuổi bên cạnh Tô Minh cất tiếng cười to, bước nhanh xông tới trước. Khi chúng tiến tới, gã chẳng chút do dự, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ mó chói mắt, sợi máu kéo dài sắp tự nổ. Muốn dùng thân thể kéo dài thời gian cho mũi tên Tô Minh ngăn cản Hắc Sơn bộ lạc, Tô Minh im lặng. Đối với tộc nhân hy sinh, hắn dùng hành động biểu đạt bi thương và phẫn nộ trong lòng. Khi mũi tên thứ hai bắn ra, hắn nghe thấy tiếng nổ là tộc nhân đó đã chết. Gã đàn ông 30 tuổi không yêu quý mạng sống, nhưng sinh mệnh so với tộc nhân thì gã chọn tộc nhân được an toàn. Âm thanh tự nổ quanh quần, cứng rắn cản trở đám người Hắc Sơn bộ lạc trong thời gian 3 giây. 3 giây này, Tô Minh bắn ra mũi tên thứ hai, lần nữa xuyên qua ngực một tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc, khiến tên đó phun máu tắc thở. Cùng lúc đó, mũi tên thứ ba của Tô Minh bắn ra lúc lực lượng tự bạo của tộc nhân biến yếu, tên rời cung. Tô Minh không nhìn kết quả mà là khom lưng, chẳng chút do dự duấn người lên, tay phải chợt lóe ánh sáng đỏ, huyết lần màu xuất hiện trong lòng bàn tay. Tô Minh học được im lặng, không gào thét mà chạy nhanh tiến lên. Phía sau hắn là Nam Tùng đang tích lũy man thuật cường đại, là Lôi Thần không còn nhiều sức chiến đấu, là Bắc Lăng trọng thương, là Tiễn Thủ hôn mê. Bây giờ có thể chiến đấu chỉ có mỗi một mình Tô Minh. Hắn không thể lui ra sau, chỉ có thể tiến tới. Tầm mắt của hắn mông lung, trước ngực vẫn còn mũi tên đó. Hắn không dám rút ra, một khi rút có lẽ sẽ bị thương càng nặng. Lúc trước miễn cưỡng tăng tu vi gây vết thương ẩn giờ hiện ra. Một mình hắn xông tới, trước mắt hắn bao gồm cả tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, còn lại 6 người này, dù 6 người đều bị thương nhưng đang điên cuồng nhào tới. Lôi Thần siết chặt nắm tay, nhưng gã biết mình là lá chắn cuối cùng, dù chết gã cũng phải chết tại đây. Gã đi ra vài bước, đứng trước mặt Nam Tùng, nhìn Tô Minh chiến đấu, giọt lệ lăn dài. Tô Minh, cậu đã nói tôi không thể chết, nếu chết chúng ta phải cùng nhắm mắt. Tôi sẽ. Không có thanh âm mãnh liệt, Tô Minh như biến thành người câm. Nhưng hắn ra tay lại tàn nhẫn, vượt qua độ tuổi nên có, trường mâu trong tay chiến đấu với tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc là cường giả tầng thứ 8 ngừng huyết, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Vọng một chút. Tuy nói gã bị thương, nhưng không phải người như Tô Minh có thể chống cự. Khoảng cách đụng chạm, khóe miệng Tô Minh chảy máu tươi, cứng rắn chịu đựng một đấm của tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc. Thân thể hắn xoay tròn quái dị, trường mâu quét ngang, mục tiêu rõ ràng là người đứng bên cạnh. Đó là một man sĩ tầng thứ 6 ngừng huyết cảnh. Gã đang đi cạnh tộc trưởng, nhe răng cười. Gã như có thể thấy sau cơ thể Tô Minh sẽ nổ tung, nhưng gã không thấy hình ảnh đó. Huyết lần màu giết cào tới gần, gã ngây ra bị nó đâm xuyên, bùm một tiếng đóng chặt xuống đất. Người Tô Minh bắn ra máu tươi, xoay một vòng ra sau. Khoảnh khắc rơi trên đất, năm người Hắc Sơn bộ lạc đang chạy nhanh muốn bước qua, nhưng Tô Minh im lặng vùng vẫy đứng lên cười thảm, hai tay duỗi thẳng, ánh trăng giáng xuống quanh người, vòng thành từng sợi tơ bị bắn vùng ra, sợi tơ bay thẳng tới năm người. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc mắt chợt lóe sát khí, nâng lên tay phải mạnh đẩy Tất Đồ, sức đẩy cho Tất Đồ mượn lực nhảy lên, tràn ngập sát khí xông tới chỗ Lôi Thần. Còn tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc thì gầm một tiếng, cả người phát ra ánh sáng màu đỏ, sau lưng xuất hiện con gấu đỏ cao hơn 10 mét, đó là Man Văn không đông lại biến thành. Nó phát ra tiếng gầm đứt tai, lấy thân hình cản trở tơ trăng Tô Minh vùng ra. Nhưng gã xem thường thuật đặc biệt của Tô Minh, nhất là trăng hôm nay tuy không tròn nhưng cũng gần như vậy. Uy lực ánh trăng đụng chạm gấu đỏ, đâm xuyên vào trong khiến cho con gấu phát ra tiếng thét thê lương. Nhưng mắt tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chợt lóe, chỉ thấy gấu đỏ nổ tung, nương lực lượng bạo tạc phá vỡ tơ trăng, còn lực lượng quét hướng xung quanh rơi vào người Tô Minh, khiến hắn phun ra máu tươi, thân thể bị ném bay lên trời. Ở giữa trời, Tô Minh thần trí không rõ, trông thấy trong rừng cây có hơn 10 bóng người Hắc Sơn bộ lạc đang chạy tới. Hắn trông thấy Lôi Thần đứng trước mặt Nam Tùng đang gầm lên lao ra, đối thủ chính là Tất Đồ tàn nhẫn. Kết thúc rồi sao? Nhưng ta còn có thể chiến đấu, ta còn một mũi tên. Sự vật trong mắt hắn bỗng biến chậm lại, hắn không nghe thấy thanh âm nào. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Thất Đồ, sắp tới gần Lôi Thần. Cơ thể hắn được ánh trăng bao phủ. Tay trái Tô Minh cầm cung, tay phải nắm lấy mũi tên trước ngực, kéo mạnh, đau đớn hóa thành sát khí, toàn thân máu tươi bắn tứ tóe. Hắn đem mũi tên nhuộm đỏ đặt trên cây cung, mạnh bắn hướng tên tới Thất Đồ. Mũi tên này mặt dính máu của Tô Minh, giết cào bay như là có ánh trăng nhuộm đỏ. Từ xa nhìn lại không giống mũi tên mà là như ánh trăng máu. Lúc này Tất Túc vừa mới tới trước người Lôi Thần, âm thầm cười lớn. Nhưng nụ cười kia bỗng chốc đông lại, cảm giác nguy hiểm phía sau ập đến khiến gã kinh hoàng. Nguy hiểm xuất hiện quá nhanh khiến gã không còn thời gian suy nghĩ. Chớp mắt đó tên đã tới. Nhưng từ lúc này, từ người Tất Túc đột nhiên xuất hiện nhiều xương đỏ, xương khói ngưng tụ thành hình dạng nguyệt dực bao phủ Tất Túc vào trong. Xương nguyệt dực này có thể ngăn cản tất cả công kích dưới khai trận. Tất Túc biết điều này là đích thần A Công Tất Đồ nói ra. Nhưng mắt của hắn, khi mũi tên đụng vào xương thì nguyệt dực do xương khói hợp thành phát ra tiếng rít sắc nhọn, giống như sợi máu ở trên mũi tên. Nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy hòa tan, khiến cho mũi tên rít gào xuyên qua màn xương, bay thẳng tới Tất Túc ở bên trong. Ngực đau nhức, máu văng khắp nơi, mũi tên kia xuyên qua thân thể cắm vào dưới chân Lôi Thần. Cả người Tất Túc run bần bật té xuống đất. Gã mở to mắt như là cá thiếu nước, hít thở dồn dập, ôm ngực như là muốn chặn lại máu và sinh mạng, không thể để chúng nó trôi đi. Nhưng mũi tên ẩn chứa bi thương và giận dữ của Tô Minh cũng chất chứa tất cả lực lượng tu vi hắn đang có, là đau thương Tất Túc không thể hiểu. Không, không thể nào. A Công đã nói ta không. Sắc mặt Tất Túc lộ ra sự sợ hãi không thể hình dung. Gã không dám tin tưởng mọi chuyện, không dám tin mình sẽ chết. Cơ thể gã lạnh lẽo, mắt lộ tuyệt vọng. Gã không muốn chết, gã sợ chết. Gã còn rất trẻ, chưa tới 20 tuổi. Gã là tinh anh của Hắc Sơn Bộ Lạc. Cuộc đời gã không nên chết kiểu này. Gã phải trở thành người mạnh nhất hơn cả Phong Quyến. Gã phải đem Bạch Linh trở thành người đàn bà của mình, để khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Linh khóc dưới thân mình. Gã có rất nhiều chuyện quan trọng. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết tại đây, chết đột ngột như vậy. Cái chết khiến gã ngoài ý muốn, chẳng có sự chuẩn bị. Gã trợn to mắt, ngã trên đất. Trong mắt có thể trông thấy bầu trời đỏ rực, trăng đỏ thẫm, còn có bên trong xương đỏ bóng dáng của A Công Tất Đồ. Đây là cái nhìn cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của gã. Tất Túc đã chết. Khoảnh khắc gã chết, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc sửng sốt, biểu tình lộ ra khó tin và sợ hãi. Gã không sợ Ô Sơn Bộ Lạc, mà là A Công của Hắc Sơn Bộ Lạc. Gã biết A Công Tất Đồ lạnh lùng tàn nhẫn, vui buồn khó đoán. Tộc nhân ở trong mắt lão không hề bình đẳng như là nô lệ vậy. Người duy nhất lão để ý chỉ có một mình Tất Túc. Đối với Tất Túc, Tất Đồ gần như là tập trung tất cả bồi dưỡng. Bây giờ Tất Túc đã chết, mặt tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc lập tức biến trắng bệch. Gã chẳng những đứng ngây như phỗng, hai người bên cạnh cũng ngơ ngác, sắc mặt bỗng bị sợ hãi và kinh hoàng thay thế, thậm chí quên công kích. Thân thể Tô Minh rớt trên bùn đất, bùm một tiếng, khiến cho trước ngực chảy ra nhiều máu. Nhưng không trông thấy sự đau đớn từ vẻ mặt của Tô Minh, hắn mang theo nụ cười. Nụ cười kia nở rộ vì một cô gái. Giết Tất Túc là điều Tô Minh luôn suy nghĩ. Giết gã chẳng những không để gã tới gần Lôi Thần và Nam Tùng, còn có ánh mắt người này lúc ở quảng trường nhìn Bạch Linh thì lộ ra rất tham lam. Hiện tại trong khu rừng đằng sau tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, cả đám tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc tiến lên, gào thét xông tới, cách chỗ này khoảng mấy trăm mét. Nhưng vào lúc này, xương đỏ trên trời truyền ra tiếng gầm phẫn nộ đau thương đến cực điểm. Thanh âm kia là của Tất Đồ. Búc Nhi! Thanh âm như sấm nổ chấn động mặt đất, khiến tuyết động nổ tung, mặt đất không ngừng rung rinh. Giọng nói phát ra, xương đỏ trên trời có một bóng dáng đau thương điên cuồng xông ra. Trong mắt lão chỉ có Tất Túc nằm bất động trên mặt đất. Là ai giết Túc Nhi của ta? Các ngươi phải chết, toàn bộ Ô Sơn Bộ Lạc đều sẽ phải chết. Tất Đồ mau chóng xông tới, mang theo sát khí ngập trời. Nhưng không chờ lão tới gần thì vọng lại một tiếng hừ lạnh trong sương khói. Chỉ thấy A Công Mặc Tàng khóe miệng chảy máu, nâng tay phải, trời đất biến đổi. Con rắn gầm lên, cứng rắn ngăn cản Tất Đồ, khiến lão không thể lao xuống. Tất Đồ gầm lên, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc dùng mình một cái, tỉnh táo lại. Gã thầm kinh hoàng, gã biết mình phải lập công chuộc tội, nếu không thì khó chịu được sự phẫn nộ của Man Công. Hiện giờ gã không thèm để ý Nam Tùng, mà mạnh ngoái đầu nhìn chằm chằm Tô Minh ở không xa, bước nhanh tới gần. Gã phải giết Tô Minh, lấy đó lập công với Thất Đồ, bảo vệ mạng sống. Hai người bên cạnh gã cũng có phản ứng giống như vậy, bay thẳng tới Tô Minh. Trên mặt Tô Minh mang nụ cười, nhìn ba người tới gần. Hắn biết mình đã thành công. Tiếp theo chính là sự nổ sợi máu, vì Nam Tùng tranh thủ giây phút cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Nam Tùng ở phương xa mạnh mở mắt, thân thể run rẩy. Giữa trán của ông xuất hiện một cái khe, ánh sáng xanh nhanh chóng bay ra khỏi khe hở. Sau khi bay ra, sắc mặt Nam Tùng biến nhợt nhạt như mất đi sức sống. Bóng sáng mơ hồ sau khi xuất hiện thì nhanh chóng bay tới trước, chớp mắt đã tới trước người Tô Minh, hướng tới ba người Hắc Sơn bộ lạc vùng lên. Lập tức vang lên tiếng chấn, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc hộc máu, thân thể lảo đảo ngã lăn. Hai tên khác thì nổ tan xác chết ngay lập tức. Rốt cục người đã tới. Trong ánh sáng truyền ra giọng nói của Nam Tùng. Nó bay tới trước người Tô Minh, lúc phát ra lời nói thì nâng lên hai tay mạnh đập vào mặt đất. Đập xuống một cái, mặt đất lại dâng lên tầng khí, thanh âm bùm bùm vang vọng. Chỉ thấy hai bàn tay đất to lớn lao ra khỏi mặt đất, bao lấy mấy người gồm cả tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, khép chặt lại. Từng tiếng thét thảm bị nhốt kín. Bóng sáng xoay người nhìn hướng Tô Minh, nâng lên tay phải thoát khỏi thân hình, hóa thành từng điểm sáng xanh nhập vào người Tô Minh, khiến thần trí hắn vốn mơ hồ lập tức biến rõ ràng, làm thân thể đau đớn có cảm giác ấm áp nhanh chóng khôi phục. Bóng sáng biến ảm đạm, quay trở lại chỗ Nam Tùng ngồi, thuận theo khe hở giữa trán tiến vào trong. Khi khe hở khép kín, Nam Tùng mở mắt ra, mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, sắc mặt xám trắng. Những tên Hắc Sơn bộ lạc không quan trọng, trận chiến giữa Man Công mới liên quan đến súng còn của bộ lạc. Tất Đồ chưa thi triển thuật tả man, cực kỳ mạnh mẽ. Đi nhanh đi, lão sắp phát động thuật tả man. Nam Tùng đứng dậy, quát khẽ một tiếng, mang theo đám lôi thần lùi nhanh ra sau. Hiện tại Tô Minh đã lành được đôi chút, hắn biết là Nam Thần cứu mình, hắn biết là Nam Tùng cứu mình. Chưa kịp cảm ơn thì lập tức cảm nhận hơi thở tử vong từ trên trời giáng xuống. Tuyết đạo trên đất chớp mắt biến thành màu đen, những cây cối xung quanh nhanh chóng khô héo. Tô Minh biến sắc mặt, phát huy tốc độ cùng với Nam Tùng dìu lôi thần và Bác Lăng đi hướng Ô Sơn bộ lạc, di chuyển chạy nhanh. Sau lưng họ, rừng cây chớp mắt đã héo úa, từng luồng khí đen chui ra bay thẳng lên trời. Tuyết đen bên dưới đang nhanh chóng lan tràn xung quanh, đuổi theo đám người Tô Minh như là quyết không buông tha. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không lâu sau, khi tuyết đen phía sau đám Tô Minh không lan tràn nữa, trên trời truyền đến tiếng chấn đứt tai, cả bầu trời như rung lên, hơi thở tử vong lượn lờ quanh trời đất. Tô Minh lo lắng A Công, nhưng giờ đây không thể ngoái đầu lại, cùng với Nam Tùng dẫn theo đám lôi thần chạy vội. Rốt cục đuổi kịp tộc nhân chạy tới phía trước. Đợi khi thấy các tộc nhân không bị thương, không giống như là lúc chia tay, thì Tô Minh thầm thở ra. Tộc nhân Ô Sơn bộ lạc cũng trông thấy mấy người Tô Minh trở về, sắc mặt bi thương cũng có kích động. Họ bi thương là lúc trước rời đi tổng cộng 9 người, nhưng hôm nay chỉ trở về có 5 người. Tiễn thủ mất đi đôi chân, đã ngất xỉu. Bác Lăng thì trọng thương, miệng không ngừng chảy máu. Lôi thần mất đi mắt phải, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Dù Nam Tùng bình thường, nhưng sắc mặt xám trắng, lộ ra dấu hiệu tử vong. Toàn thân của Tô Minh đẫm máu, ngực nát bét. Nếu không phải Nam Tùng chữa trị giúp cho, thì chỉ sợ bây giờ hắn đã chết. Sau khi họ trở về, lập tức phàm y trong bộ lạc tiến đến tiếp nhận đích tiễn thủ đã ngất xỉu, đưa vào trong đám người chữa trị ngay. Bác Lăng đưa cha trở lại, chống đỡ không nổi nữa, ngã trong ngực Trần Hân. Hắc Sơn bộ lạc có viện binh, nhất định còn có truy binh. Ta hiến tế sinh mệnh, không thể giết hết chúng, nhưng có thể giữ chân đám người này trong thủ thời gian cho bộ lạc. Đi mau. Nam Tùng thở hồng hộc, nhìn hướng tộc trưởng phía trước bộ lạc. Tộc trưởng không mở miệng nói gì, dứt khoát mang tộc nhân dùng tốc độ càng nhanh tiến lên trước. Nhưng không đi được bao xa thì trên trời vang lên tiếng chấn điếc tai, khiến mây khuếch tán. Một con rắn to rơi xuống, toàn thân nhờ vết thương, rời cách đám người bộ lạc không xa, dãy rủa muốn ngẩng đầu, khiến bông tuyết vung tóe. Một bóng dáng già nua rơi xuống, Tô Minh thấy rõ bóng dáng đó chính là A Công. A Công hộc máu, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Đằng sau ông có một nguyệt dực to lớn màu đỏ hung dữ truy kích. Sau nguyệt dực là Tất Đồ, mặt xanh mét, khóe miệng cũng có máu tươi, vẻ mặt phẫn nộ và sát khí tiến tới. tất đồ cường đại. Man thuật biến thành nguyệt dược vốn đủ khiến cho người trông thấy lộ ra sự sợ hãi. Dù sao người sinh hoạt tại đây cực kỳ quen thuộc nguyệt dược, nhưng bây giờ tất đồ tràn ngập sát khí, lấy tu vi khai trần cảnh, ngay cả A Công đều bị đánh lui, ai có thể kháng cự nữa. Nguyệt dực đuổi theo đằng sau A Công, bộ dáng hùng dữ, tới ngày càng gần. Không đợi A Công rơi vào trong vòng ánh sáng man tượng thì sẽ bị đuổi kịp. Trong giây phút này, tất cả tộc nhân Ô Sơn bộ lạc đều lộ ra điên cuồng và bi thương, nhưng họ không thể làm gì được. Giờ đây ngay cả tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc cũng khó có thể trợ giúp A Công. Nam Tùng mạnh vỗ trán, khe hở giữa trán lại xuất hiện bóng xanh mờ ảo, bay nhanh muốn giúp A Công thoát gian nguy. Nhưng khoảng cách khá xa, dù bóng xanh có tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ nguyệt dực đã cách A Công không đến 3 mét. Đầu óc Tô Minh trống rỗng, người thân nhất của hắn đang đối mặt với sự sống và cái chết mà hắn không thể làm gì được. Mắt thấy nguyệt dực không ngừng tới gần, mở ra cái mồm đầy răng nanh muốn nuốt lấy, Tô Minh luôn câm lặng bỗng phát ra tiếng gào thê lương. Tiếng hét thảm thiết bùng phát tất cả sức mạnh hiện tại của Tô Minh, vết thương lần nữa vỡ ra, máu chảy ảo ạt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Trong mắt hắn chỉ có hình ảnh nguyệt dực sắp nuốt A Công. Thân thể hắn giống như là không bị khống chế, điên cuồng xông lên. Tiếng thét thê lương quanh quần trời đất, rơi vào tai A Công, cũng rơi vào tai nguyệt dực đang há to mồm. Hai mắt của Tô Minh, bóng dáng huyết nguyệt ngay giây phút này như là bục cháy lên, cảm giác huyết hỏa trùng trùng lại tràn ngập như muốn thiêu cháy toàn thân. Theo tiếng gào này, đầu óc Tô Minh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là không cho nguyệt dực thương tổn A Công. Ý chí này khiến não quán nổ tung, trước mắt mông lung, miệng mũi trào máu. Hắn cảm giác được như mình đang bay lên, lướt qua mặt đất, tốc độ khó tìm tới gần A Công sắp rơi xuống, tới gần nguyệt dực đang há to miệng nhập vào cơ thể nguyệt dực. Hình ảnh quái dị đột nhiên xuất hiện, thân thể khổng lồ của nguyệt dực bỗng chấn động, vẻ mặt dãy giụa, nhưng biểu tình đó bỗng chốc biến mất, còn lại là tỉnh táo. Nó nhìn A Công gần đó, mạnh vỗ cánh điều chỉnh phương hướng, bay thẳng hướng tất đồ phía sau. A Công rung động, mới nãy ông nhìn thấy mặt nguyệt dực, bên trong có tia quen thuộc. Giờ phút này Tô Minh chẳng biết vì sao cảm giác mình chính là nguyệt dực, xoay người bay thẳng tới tất đồ, đụng vào người lão. Tất đồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nguyệt dực do lão lấy huyết khí man thuật biến thành lại không bị mình khống chế. Mắt lão chợt lóe, nhanh chóng lùi ra sau, như là muốn đánh tan nguyệt dực do man thuật biến thành. Nhưng lão hoảng sợ phát hiện man thuật không có chút tác dụng. Nguyệt dực lao tới, sau khi va chạm thì tan vỡ, hóa thành mưa máu nổ tung. Tất đồ hộc máu, cơ thể liên tục lùi hơn 10 mét, vẻ mặt rung động. Khi nguyệt dực nổ thì Tô Minh cảm giác mình bị bắn ngược ra, nhanh chóng rơi xuống trở về thân thể. Hắn dùng mình hồi phục tinh thần. Bây giờ A Công đã an toàn rơi vào đám người, khoanh chân trong ánh sáng man tượng, tay phải nâng lên lấy ra 7 cây châm đâm vào người. Cùng lúc đó, tất đồ trên trời đầu tóc rối xù, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm A Công bên trong man tượng. Dù biến hóa quái dị mới nãy khiến lão chấn kinh, nhưng hiện tại không thèm để ý. Lão phải giết man tượng, giết tất cả người Ô Sơn bộ lạc. Thân thể chợt lóe, trong thời gian ngắn lao nhanh xuống, đảo mắt đã tới gần. Bây giờ có 3 cây cốt châm đâm vào người A Công. Mặc Tăng, cho dù hiện giờ ngươi hiến sinh sinh mệnh thì cũng không phải đối thủ của ta. Tất đồ tới gần, nâng trong tay phải muốn đánh vào man tượng bồng bềnh trên đầu đám người. Nhưng lúc này giữa trán Nam Tùng bay ra bóng xanh, chớp mắt lao thẳng tới chỗ tất đồ. Nam Tùng, thành tác man, chiêu này ngươi học không sai, nhưng chưa lĩnh ngộ được tình túy. Tất đồ cuồng cười, vung tay áo, lập tức luồng ánh sáng xanh chui ra khỏi cánh tay, không ngờ cũng hình thành bóng ảo bay tới cái bóng của Nam Tùng. Va chạm mạnh, bóng ảo Nam Tùng trực tiếp tan vỡ, chỉ có một luồng khí trở lại cơ thể. Cả người Nam Tùng lập tức héo tàn như da bọc xương, hộc ra máu đen. Từ trong đám người truyền ra tiếng giống, chỉ thấy tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc, người đàn ông như sắt nhảy vọt tới tất đồ. Gã không cho phép tất đồ phá hủy man tượng, đánh gãy A Công hiến tế. Bây giờ trên người A Công đã đâm 5 cốt châm, toàn thân run rẩy, khí thế mạnh mẽ từ người ông bùng phát. Khí thế này lập tức khiến tất đồ chấn kinh. Cút cho ta! Tất đồ không để ý cái khác, bay thẳng tới man tượng. Đối với tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc lao đến thì lão đánh một đấm. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc dùng mình, hộc máu lăn một vòng, cơ thể chớp mắt khô héo tựa như Nam Tùng. Nhưng gã lùi, chứ không phải tộc nhân Ô Sơn bộ lạc lùi. Chỉ thấy màn sĩ bảo vệ bộ lạc đứng đằng trước, lúc nãy không đi cùng đám tù mình, bây giờ không thèm để ý điều gì cả, dùng đến máu thịt chặn đường Tất Đồ. Nhưng Tất Đồ vung tay lên, người này liền thành tro bụi bay mất. Sơn Ngân trong đám người lộ ánh mắt dãy rủa, thân thể đã dấn lên định lao ra nhưng ngừng lại, hai tay siết chặt. Tô Minh cũng xông lên, sau lưng hắn là Lôi Thần, nhưng hai người cách nhau rất xa. Lúc xông tới, Bắc Lăng cách Tất Đồ rất gần, bởi vì trọng thương trước đó đã bị Trần Hân đưa vào đám người cho phàm y chữa trị, không biết khi nào y đã tỉnh dậy, bây giờ giống lên đẩy Trần Hân ra nhảy lên. Nhưng chưa để y tiếp cận, lập tức bị Tất Đồ nâng tay phải chỉ một cái, cánh tay bỗng hóa thành máu loãng đang lan tràn, y hét thảm lại ngã xuống đất. Hiện giờ cơ thể A Công run rẩy, đâm xuống cốt châm thứ 6, nâng lên cây thứ 7. Tô Minh và Lôi Thần cách hơn 10 mét, hai người như phát điên lao tới. Nhưng Tất Đồ đã tới gần, tay phải mạnh đánh về phía man tượng U Sơn. Một trường này giáng xuống, tượng U Sơn phát ra ánh sáng chói mắt, bên ngoài xuất hiện nhiều vết nứt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Man tượng U Sơn tượng trưng cho U Sơn bộ lạc, bây giờ nó đã tàn vỡ trước mặt tộc nhân của U Sơn bộ lạc, tàn vỡ theo nó còn có ý chí U Sơn bộ lạc. Lúc man tượng đổ, Tất Đồ dữ tợn xông tới A Công, đang định đâm cốt châm thứ 7 vào đỉnh đầu. Bỗng nhiên trong đám người đi ra cô gái khuôn mặt nát bấy, cô này là Ô Lạp. Trong mắt cô có lưu luyến, bi thương. Cô cách A Công gần nhất, giờ đây lao ra, dùng mạng sống đứng trước mặt A Công, ánh mắt kiên quyết. Tất Đồ hừ lạnh, tới gần giơ bàn tay to quét mạnh tới trước, lực lượng cường đại đánh vào người Ô Lạp. Cô hộc ra máu, cơ thể bị đánh văng hướng chỗ Tô Minh. Giờ phút này, cây châm thứ 7 của A Công đã hoàn chỉnh đâm vào đỉnh đầu. Nếu không phải từng tộc nhân không để ý sống chết, tranh thủ thời gian cho ông sẽ không thể hoàn thành hiến tế. Mạnh mở mắt ra, A Công phát ra tiếng giống kinh người. Tiếng giống này có sự phẫn nộ vì tộc nhân đã chết, còn có sát khí ngập trời. Cả người lao lên, bay thẳng lên trời đánh với Tất Đồ. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, khiến người khó tin. Má phải Tô Minh đau đớn là do mảnh vỡ man tượng bắn rạch một vệt máu, máu chảy nhưng Tô Minh không thấy đau. Hắn nhìn thấy Ô Lạp, thân hình cô mau chóng khô héo, chưa rơi xuống mà chỉ còn da bọc xương. Tô Minh đầu óc trống rỗng, tiến đến ôm lấy Ô Lạp đã rơi xuống. Khuôn mặt của Ô Lạp bị hủy, bây giờ chỉ còn da bọc xương, miệng không ngừng chảy máu. Cô nhìn Tô Minh ôm mình, lộ ra nụ cười. Người là Mặc Tô đúng không? Cô dãy dụa muốn nâng tay lên sờ mặt Tô Minh, nhưng không có sức lực. Vẻ mặt cô bi thương, nhẹ nói: Người không phải. Ô Lạp thì thào, mắt mất đi tia sáng trở nên trống rỗng, tay rũ xuống, lắc lư, rồi dần cứng đờ. Ngay lúc này, trên trời A Công từ chiến với Tất Đồ phát ra tiếng giống: Tô Minh, dẫn tộc nhân đi! Theo tiếng giống, một luồng ánh sáng cực chói mắt từ trên trời rơi xuống. Luồng sáng tự như là lưỡi dao vô cùng to lớn, khi rơi xuống thì chém vào phía ngoài đám người. Động đất, tiếng két két rung trời. Chỉ thấy một khe rãnh to lớn, rộng 10 mét tách ra, dài nhìn không thấy tận cùng, như là muốn tách ra tộc nhân bộ lạc và truy binh Hắc Sơn bộ lạc tùy thời sẽ xuất hiện. Bên trong khe rãnh, một tầng sáng phóng lên cao. Mắt Tô Minh không còn giọt lệ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lôi Thần ở bên cạnh hắn muốn nói cái gì, nhưng thấy hai mắt của Tô Minh thì cứng rắn nuốt xuống. Tô Minh hiện giờ khi ngã thấy sợ hãi, trong mắt trống rỗng như người chết, nhưng tận đáy trống rỗng lấp lóe bóng trong. Nhẹ nhàng đặt thi thể Ô Lạp xuống, Tô Minh nhặt lên một mảnh vỡ man tượng Ô Sơn trên mặt đất, quý trọng bỏ vào ngực. Trên mặt hắn, vết thương bị mảnh vỡ man tượng rạch trông ghê rợn. Hắn không đau đi vết máu, mà là nhìn tộc nhân. Đi! Tô Minh chỉ nói một chữ, nâng dậy Nam Tùng, dìu tộc trưởng đang hấp hối, giao cho đám Lôi Thần, đi đằng trước hàng người. Bắc Lăng không chết, y mất đi một cánh tay, giờ đang dãy dụa đứng lên, im lặng nhìn bóng lưng Tô Minh phía trước. Y cảm giác hiện tại Tô Minh biến đổi làm y thấy xa lạ. Biến hóa này khiến cho y sợ, giống như có khí thế nào đó bức tỉnh con người trong Tô Minh. Có lẽ khí thế này không nên thức tỉnh, cũng sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ nó đã thức dậy. Tô Minh về mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn học được sự chịu đựng thống khổ, chịu đựng bi thương. Bước chân hắn ổn định, từng bước một tựa như tộc trưởng mang theo tộc nhân tiến lên. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé. Tập này mình đọc hơi ngắn một chút, cũng muộn rồi. Tập sau có thể mình sẽ đọc dài hơn. Ok, xin chào mọi người nhé.